Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Như có một số thứ, nhớ, không thể quá tham vọng. Còn nữa, đừng có yêu tôi. Tiếng nói hắn rất rõ ràng truyền tới tai cô. Giọng nói không lớn lại lạnh lẽo khác thường. Như một con nhím có gai. Dài và nhỏ, hung hăng đâm thẳng vào lòng cô, không thể nhổ ra được. Tôi muốn hôn nhân. Cô có thể chiếm được cái cô muốn, trừ tình yêu. Tư Lạc nắm ngón tay lạnh lẽo của mình. Cô cái gì cũng không cần. Cô chỉ muốn có một gia đình nhỏ đầy ắp yêu thương. Ánh mắt hoảng loạn, lại có cảm giác cuốn hút. Cô thấy nước mắt trào ra, từng giọt lệ tổn thương rơi xuống. Cô nghe thấy hắn bước đi, đi lên tầng. Chỉ có cốc sữa kia, như là sư thừa. Cô không có uống ngụm nào. Hắn lại uống vài ngụm, nhất định bỏ đi. Cô hít cái mũi của mình, sửng mắt. Chỉ có một mình cô biết, hiện tại cô bị tổn thương như thế nào. Cô cúi đầu, ngón tay run rẩy cầm chiếc cốc lên uống. Sữa đã lạnh. Trái tim cô lạnh, sữa cũng lạnh. Đây mới là cuộc sống của cô sau khi cô ra đời. Mất đi Ôn Vũ Nhiên, cô thực sự đã mất đi tất cả những gì cô có từ trước đến nay. Cô từng ngụm uống hết, như uống vào tất cả đau đớn, chua xót. Trước mắt tối tăm không thấy ánh sáng. Lúc này ở một căn phòng rộng lớn được trang trí đẹp đẽ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng rên rỉ của một đôi nam nữ. Người đàn ông thở gấp, cô gái yêu kiều. Trong phòng tràn ngập không khí ám muội. Trên chiếc giường lớn, một đôi nam nữ quấn lấy nhau, thân thể họ phập phồng, mồ hôi đầm đìa, thỉnh thoảng phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ, tim đập nhanh. Cho đến khi mọi thứ yên tĩnh trở lại, người đàn ông nhắm mắt, nằm trên cô gái xoay người. Trong mắt hiện lên sự thống khổ, cùng thất bại khó nhận thấy. Một đôi tay nhỏ ôm chặt hông hắn. Cô gái ngồi dậy, tựa vào bả vai hắn, trên mặt nở nụ cười thỏa mãn. Anh thấy không, chúng ta mới xứng đôi vừa lứa. Cho dù là thân phận địa vị, thậm chí là khi ở trên giường, chúng ta đúng là trời sinh một đôi. Cô cười duyên dáng nhìn thấy sự phức tạp trong đôi mắt hắn. Ngón tay khiêu khích lướt qua bộ ngực bóng loáng của hắn. Ôn Vũ Nhiên chật vật đẩy tay cô ra, sau đó đứng lên đi vào phòng tắm. Đóng cửa phòng tắm, ánh mắt hắn đầy sự thống khổ. Đúng vậy, cô nói rất đúng. Hắn không muốn chạm tới cô. Sai lầm một lần sẽ không muốn sai lầm thêm nữa. Nếu như nói lần đầu tiên là do ý thức hắn không rõ ràng, vậy bây giờ tính là cái gì? Hắn vẫn phản bội lại thân thể của mình, phản bội Lạc Lạc, như người đàn bà kia. Hắn oán hận đập tay vào tường, sau đó dựa lưng vào tường. Hắn ngẩng đầu lên thở phì phò. Khắp trên người hắn là vết cào của người phụ nữ kia. Thế được vừa rồi bọn họ đã trải qua kích thích như thế nào? Thực xin lỗi, Lạc Lạc. Thực xin lỗi. Hắn không ngừng thì thào tự nói, dùng sức túm tóc mình. Cái hắn có thể cho cô, chỉ có trái tim này. Còn người hắn, thân thể hắn, đã sớm không còn thuộc về hắn. Nhưng Lạc Lạc còn cần trái tim hắn sao? Giọng nước ấm không ngừng chảy trên đầu hắn. Trên người có thể xóa đi hương vị của người đàn bà kia, lại không thể xóa đi cảm giác dơ dáy trong tim hắn. Mắt của hắn bị nước nóng chảy vào đỏ lên, không biết có phải nước mắt của hắn hay không, cứ như vậy rơi xuống. Khi Tử Lạc mở to mắt, đã thấy ánh sáng rực rỡ. Cô nàng thân thể mệt mỏi ngồi dậy. Trước mắt không phải là căn phòng nhỏ của cô, mà là một nơi xa lạ, một căn phòng thật lớn. Ngón tay của khẽ động, cảm giác từ đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo. Cúi đầu nhìn thấy những tơ máu trên tay. Cô kết hôn cùng một người đàn ông xa lạ, cùng một ngày với hôn lễ của Vũ Nhiên. Cô đứng lên mở bức rèm. Gian phòng tràn ngập màu sắc tươi sáng của mùa thu. Cô ngẩn người. Cô căn bản không biết mình muốn gì, có thể làm gì. Ngón tay cô theo thói quen vỗ về chiếc nhẫn trên tay cô. Trong mắt hiện lên tia đau đớn. Cho dù có như thế nào, cô cũng sẽ không lựa chọn tháo nó xuống. Nó là bảo bối của cô, là một trong số ít những thứ cô có được. Cô khẽ chuyển người, từ trong tủ lấy ra bộ quần áo. Cô từ trước tới nay vẫn không thay đổi, không hề thay đổi. Cô mở cửa, bên ngoài yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của cô. Cô nhẹ nhàng bước đi, sợ ảnh hưởng đến người chồng xa lạ kia. Cô đi xuống cầu thang, nhìn thấy một căn phòng cuối cùng bên trái. Nếu cô nhớ không nhầm, đó chính là căn phòng của hắn. Phòng hắn ở bên trái, phòng cô ở cuối cùng bên phải. Không biết đây có phải là khoảng cách giữa bọn họ hay không. Cô muốn hỏi mình có đáng thương hay không. Không có khách tới dự hôn lễ, không cầu kỳ, nhưng hắn vẫn cho cô. Cái cô muốn là một cuộc hôn nhân. Không có phòng cưới, nhưng hắn có thể cho cô một chỗ ở. Coi như là nhà của cô. Cho nên, cô nên thỏa mãn mới đúng. Còn cái gì có thể lưu luyến? Cô bước nhẹ xuống lầu, chỉ sợ không những quấy rầy hắn, còn có cô gái kia. Đi tới cửa, đôi giày cao gót đặt trước cửa tối qua đã không thấy. Tay cô đặt trên lồng ngực, khẽ thở dài nhẹ nhõm. Như vậy cũng không xấu hổ chứ. Có lẽ cô đã là người thứ ba can thiệp hắn và cô gái ấy. Bọn họ yêu nhau, cô an ủi mình. Nhưng đôi môi cô đã nếm quá nhiều vị đắng rồi. Cô tìm một lúc lâu, cuối cùng đi vào phòng bếp. Đồ gì cũng thật mới, rất sạch sẽ. Cô mở tủ lạnh ra, khẽ thở dài nhẹ nhõm, thật tốt. Trong tủ lạnh không có thiếu thức ăn, có thể làm chút đồ ăn. Cô nghĩ nơi này không có nấu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net